Nếu các con làm được điều đó, nếu các con làm được điều đó, có nghĩa là các con đã hy sinh. Đúng rồi, có nghĩa là các con đã hy sinh. Mà Chúa muốn nói làm sao? Chúa trao mình cho các con đó. Chúa trao mình cho chúng ta. Và Chúa bảo này, này là mình Thầy đã hy sinh vì anh em. Thấy chưa? Cho nên là các con mỗi lần đó, các con đi lễ đó, cha bảo các con có nhiều bạn đó, lười rước lễ lắm, rất là lười rước lễ. Nhiều khi các con thấy không, Chúa thương các con đến như vậy đó, các con cứ tưởng tượng như thế này nè. Các con cứ tưởng tượng Chúa là Chúa cả trời đất, Chúa cả trời đất, mà Chúa ngự nơi bí tích thánh thể, Chúa ngự nơi tấm bánh chỉ có nhỏ xíu à. Con thấy không? Các con đưa bàn tay con xòe tay ra coi, xòe tay ra, xòe tay, bàn tay các con có lớn không? Có lớn không? Không, bàn tay không lớn tí nào cả, bàn tay rất nhỏ. Ấy thế mà Chúa ngự ở trên bàn tay các con đó. Khi các con đưa tay ra đón Chúa, đón nhận Chúa, mà Chúa chấp nhận ở trên bàn tay của các con, đôi tay nhỏ bé của các con, và các con dùng đôi tay ấy đưa Chúa vào miệng các con. Thấy chưa? Các con thấy nè, các con thấy là Chúa trở thành của ăn cho các con. Mà mỗi lần Chúa mời gọi các con tham dự thánh lễ thì các con rước Chúa vào trong tâm lòng của mình, trong tâm hồn của mình, để các con được hưởng sự sống của Chúa. Ấy thế mà nhiều bạn á, chả chịu đi lễ đã vội, không có chịu đi lễ là một chuyện rồi, xong đi lễ thì nói chuyện ra nói chuyện vào, rồi hết cái nói chuyện rồi á, lúc mà rước mình thánh Chúa đó, các con chả chịu rước gì cả. Tôi ngồi nói chuyện xong lễ rồi về thôi. Các con đi ăn tiệc các con có muốn ăn không? Có ai á mà đi ăn tiệc á, có ai mà đi ăn tiệc có thấy cỗ bàn người ta chất, người ta để, người ta xếp vào đầy bàn á, xong là đi ngắm tiệc xong chúng ta về, có ai làm vậy không? Ai làm vậy không? Chắc chắn là không rồi. Chắc chắn là không ai đi ăn tiệc á, mà chỉ ngắm mâm cao cỗ đầy xong rồi chúng ta về trong lúc bụng chúng ta vẫn đang đói. Thấy không? Thế thì mỗi lần tham dự thánh lễ là Chúa mời chúng ta ăn tiệc, Chúa mời gọi chúng ta hãy đến đây. Hỡi những ai đang gì nào? Hỡi những ai đang lao vất vả, nhọc và vất, sao nữa? Hãy đến cùng tôi để tôi nâng đỡ và bổ sức cho. Hỡi những ai lao nhọc và vất vả, hãy đến với tôi, hãy đến cùng tôi để tôi nâng đỡ và bổ sức cho. Thế mà sao Chúa nói với chúng ta như thế đấy? Thế mà chúng ta, các con lại cứ thờ ơ với Chúa thì tội nghiệp Chúa vô cùng. Chúa mong chúng ta đến với Ngài, mong chúng ta đến với Ngài từng giây từng phút một. Cha nói cho các con nghe nè, mỗi lần Thánh Teresa hài đồng Giê-xu, mỗi lần mà Ngài cầu nguyện với Chúa đó, các con biết là Ngài đọc kinh lạy cha không? Ngài đọc kinh lạy cha là mỗi lần Ngài đọc kinh lạy cha, Ngài chỉ nói là lạy cha chúng con ở trên trời thôi, là Ngài không nói lên được các con ạ. Ngài khóc là bởi vì làm sao? Là bởi vì Ngài ý thức rằng mình chỉ là một thụ tạo bé nhỏ vô cùng, mà Chúa xót thương mình biết bao. Chúa lại cho phép mình được gọi Chúa là cả vũ trụ này là cha. Thấy các con thấy không? Thế cho nên là mỗi lần mà Ngài đọc kinh lạy Cha, nó Ngài cứ khóc nức nở lên. Các con cầu nguyện, các con có khóc không? Có thấy Chúa thương các con không? Có không? Nhất là khi các con tham dự thánh lễ đó. Các con tham dự thánh lễ thì các con phải thấy là rằng Chúa thương các con vô cùng. Mà là chúng ta chả để ý cái gì cả. Nãy Cha đi bắt đầu, Cha vào trước khi còn là mấy giờ? Còn 5 phút nữa là 6 giờ. Thì Cha vẫn thấy là lác đác các bạn thiếu nhi vẫn cứ tà tà như bà đi chợ. Bước vào trong, đi ở trong nhà thờ, đi khuôn viên ở trong khuôn viên nhà thờ này này, vừa đi vừa cứ tà tà như là bà đi chợ ế đấy. Buồn không? Thế mà rồi Cha Diệu Căn còn có 3 phút nữa, Cha vẫn thấy có một số bạn thiếu nhi vẫn cứ loanh quanh ở ngoài sân nhà thờ mà chả chịu vào nhà thờ gì cả. Trong khi đó 6 giờ chúng ta bắt đầu khai mạc tĩnh tâm. Thấy chưa? Thế nên là các con chả để ý gì cả. Và chính vì các con không để ý như vậy á, thì các con vẫn cứ thờ ơ với Chúa lắm, tội nghiệp Chúa lắm. Nên là trong Giê-xu các con phải trở nên tấm bánh ngọt ngào thơm ngon cho anh em chị em của mình nhé. Rồi đến với thánh lễ đó, các con ý thức rằng, các con ý thức rằng thánh lễ là lẽ sống của đời mình. Thánh lễ là tất cả, tất cả tình yêu Chúa dành cho mình. Và mình luôn phải khát khao đến với thánh lễ cơ, và khát khao được rước Chúa vào trong tâm lòng của mình cơ, trong tâm hồn của mình cơ, thì mình mới cảm nghiệm được rằng Chúa yêu mình biết bao. Các con có nhìn thấy trên, các con có nhìn thấy cánh diều không? Cánh diều nó bay được là nhờ, cánh diều bay được là nhờ, nhờ gió. Cánh diều bay thật cao, bay càng cao bao nhiêu thì gió càng lớn, gió đẩy diều lên cao, phải không các con? Thế thì các con cũng giống như là cánh diều bay vậy đó. Các con cũng giống như là cánh diều bay, các con bắt đầu mở mắt chào đời là cất tiếng khóc oe oe đó. Chúa nuôi dưỡng các con trong vòng tay của Cha của mẹ. Rồi từng ngày các con lớn lên để Chúa như đầm những ngọn gió hiu hiu để đưa cánh diều cuộc đời chúng con bay bổng lên để các con nhìn được, nhìn ra được tình thương của Chúa. Và đồng thời khi lên cao á, chúng con hiểu được tất cả cuộc sống này là cuộc sống của hồng ân Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Thế mà các bạn này cứ đến nhà thờ cho thấy nhiều sứ lắm. Nhiều sứ là khi mà đi lễ đấy nha các con. Các bạn thiếu nhi á, chả không chịu vào nhà thờ. Xong các anh chị huynh trưởng rồi các sơ quát tháo om sòm lên. Rồi các bạn vào trong nhà thờ, mắt trước mắt sau đảo chuẩn mất. Thế thì các bạn thấy không? Các bạn thấy đi lễ như vậy buồn lắm. Rồi các con thấy rất là nhiều giáo xứ thiếu nhi thay vì vào trong nhà thờ thì thiếu nhi đi lễ đứng ở ngoài đường. Có một số giáo xứ mà Cha thấy là thiếu nhi đi lễ cũng đứng ở ngoài đường. Như vậy thì đi lễ làm cái gì các con, phải không? Đi lễ mình đi ăn tiệc thì mình phải vào đâu? Phải vào phòng tiệc. Muốn ăn tiệc thì các con phải vào phòng tiệc, các con mới ăn tiệc được chứ. Mà muốn cho Chúa ban tặng tất cả tình thương của Ngài cho các con, để các con phải đến với Chúa chứ. Bây giờ cha nói là cái cô bé củ gừng này này, cô bé củ gừng này bây giờ nhá, Cha cha bảo là gừng ơi gừng, gừng cay lắm, gừng đến với cha thì cha sẽ cho gừng một chiếc khăn quàng mới để gừng đeo cho nó đẹp. Cha sẽ mua cho gừng một đôi dép thật đẹp để mà gừng đi. Nhưng mà gừng không chịu đến thì cha có cho được không? Có cho được không? Không, không cho được. Nên là muốn nhận được đôi dép, muốn nhận được chiếc khăn quàng thì gừng phải đến với cha, cha mới cho gừng được. Thấy không? Thế thì các con muốn nhận được tình thương của Chúa, các con muốn đón nhận được sự sống của Chúa thì các con phải đến với Chúa qua mỗi thánh lễ. Và chúng con muốn được, khát khao được Chúa biến đổi, khát khao được trở nên giống Chúa thì chúng ta lại phải càng kết hợp mật thiết với Chúa qua việc rước mình máu thánh Chúa Giêsu. Giống như là cành nho, các con có nghe cái câu chuyện về cành nho chưa? Cây nho và cành nho đó, Chúa bảo làm sao nào? Chúa bảo làm sao cái câu chuyện mà Chúa nói á, cây nho và cành nho, nếu mà cành nho mà không liên kết với cây nho đó thì làm sao? Có sống được không? Không. Nếu mình không liên kết với Chúa, nếu cuộc đời mình không gần Chúa, nếu cuộc đời mình không chìm sâu trong Chúa thì làm sao mình có sống được không các con? Chắc chắn là mình không thể sống được. Bởi vì Chúa là sự sống, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Thế nên là đến với Chúa Cha, muốn đến được với Chúa Cha, muốn diễn tả được tâm tình con thảo với Chúa Cha thì chúng ta phải đến với Chúa Giêsu. Mà đến với Chúa Giêsu đặc biệt nhất, gần gũi nhất với chúng ta là Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể. Nơi bí tích thánh thể. Nào, bây giờ các con nhá, trở nên giống Chúa Giêsu. Mỗi người chúng ta hãy trở nên tấm bánh Giêsu để trao cho các bạn của mình nhé. Trong Giêsu chúng ta là tấm bánh nhé. Trong Giêsu chúng ta là, các con đã đưa hai tay lên để tròn tròn như tấm bánh nào. Đưa tay vòng tròn lên, các bạn ở ngành thiếu ngành nghĩa đâu rồi? Cho thấy chả bạn nào đưa tay cả. Nào, trong Giêsu chúng ta là tấm bánh. Tỏ lên, trong Giêsu chúng ta là tấm bánh. Đúng rồi nha, trong Giêsu chúng ta là tấm bánh. Bẻ ra yêu thương. Hai tay đâu đập vào người bên hai tay đập vào vai người bên cạnh mình. Hai đập nhẹ nhẹ thôi. Đập nhẹ nhẹ thôi, đừng có đập mạnh quá mà bạn đau nhá. Nào, bẻ ra yêu thương. Bẻ ra yêu thương. Không, yêu thương thì phải đập tay vào yêu thương ai chứ? Yêu thương bạn mình chứ này. Bẻ ra yêu thương. Vỗ hai cái, làm nháp rồi. Bẻ ra yêu thương. Bẻ ra yêu. Trao cho tình người à, các con đó, bung tay lên tình người. Tình người. Rồi, bẻ ra yêu thương. Trao cho tình người. Rồi, trong Giêsu chúng ta là tấm bánh. Bẻ ra yêu thương. Trao cho tình người. Rồi, nằm lại đi. Bây giờ chúng ta đứng lên, 1, 2, 3. Trời ta. Rồi. Trong Giêsu chúng ta là tấm bánh. Trong Giêsu chúng ta là tấm bánh. Bé quá. Tấm bánh làm sao để cho nó rung hết mấy cái tường nhà thờ cho rung lên nhá. Rồi, trong Giêsu chúng ta là tấm bánh. Đúng rồi, bẻ ra. Bẻ ra yêu thương. Bẻ ra yêu thương. Trao cho tình người. Bẻ ra trao yêu thương. trao cho từng người trong Giê-xu chúng ta là đẻ ra yêu thương, trao cho từng người. Rồi, cảm ơn các con. Vậy các con ngồi xuống. Trong Giê-xu chúng ta là tấm bánh. Chỉ có tấm bánh Giê-xu bẻ ra và chia cho chúng ta, chúng ta mới có sự sống đời đời. Chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta, các con thiếu nhi, sống trong tâm tình mùa chay thánh này. Chúng con được kết hợp mật thiết với Chúa Giê-xu nơi bí tích thánh thể, để thánh thể nuôi dưỡng cuộc đời chúng con từng ngày, nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng con từng phút giây, để các con càng ngày càng thêm khôn lớn, càng thêm khôn ngoan, càng thêm nhân đức như lòng Chúa ước mong. Amen.